quyển sách này ở trong mắt các nàng tựa như nhất kiện vật báu vô giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.